Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái bình, một thật một giả, cái giả em cầm, em vào hỏi bọn họ có thu không, xem bọn họ nói gì lúc nói những lời này. Anh nói nhỏ với Lâm Linh. Lâm Linh gật đầu, đợi Lộ Hàn Xuyên kéo khóa túi du lịch ra, cô vội nhìn thoáng qua, rồi nói. Em không biết xem đồ sứ, cái thật có đắt lắm không, thời nhà Thanh, không đắt, không có việc gì thì em vào đi. Tôi đợi thêm vài phút, Lâm Linh gật đầu, nhận lấy cái bình được bọc trong giấy báo từ tay Lộ Hàn Xuyên, kéo Diêu Ngọc Lan vào tiệm kia. Diêu Ngọc Lan bị Lâm Linh kéo vào, có chút lo lắng, vẻ mặt bối rối rất rõ ràng. Lâm Linh cảm thấy biểu cảm của bà rất phù hợp, không cần phải diễn, đã thể hiện được tâm trạng lo lắng bất an, rất phù hợp với tình huống. Vào trong, Lâm Linh nhìn thoáng qua bố cục bên trong, liền thấy ở góc đông bắc phía trong có đặt một cái tủ nhiều ngăn, góc tây bắc đặt một cái bàn làm việc rộng, phía sau bàn làm việc là ghế. Phía tường giữa bàn làm việc và cửa có đặt ghế sofa ra. Ngoài ra, trong phòng còn có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Trong phòng có đặt một số cây xanh, có thể thấy, văn phòng này được trang trí rất đẹp. Lúc cô đi vào, khách hàng trước đó đã đi rồi. Chỉ có một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên ghế chủ tịch, đang lật xem một cuốn sách. Biết rõ có người vào, anh ta cũng không đứng dậy, chỉ nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt nói. Muốn giám định hay bán đồ, Lâm Linh suy nghĩ một chút, liền giả vờ lo lắng, nói. Em thấy biển hiệu ở ngoài cửa. Trên biển hiệu ghi là ở đây có thu đồ. Em có một cái bình, là của người già trong nhà truyền lại. Anh có thể xem giúp em được không? Lúc này người đàn ông mới đứng dậy, ra hiệu cho Lâm Linh và Diêu Ngọc Lan ngồi xuống. Diêu Ngọc Lan muốn đi, nhưng Lâm Linh không đồng ý. Bà đành phải ngồi bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lấy đồ ra, tôi xem thử. Thái độ của người đàn ông không mấy nhiệt tình, nhưng cũng không dùng thái độ lạnh lùng đối xử với bọn họ. Lâm Linh liền lấy cái bình giả mà Lộ Hàn Xuyên đưa cho cô ra. Người đàn ông ra hiệu cho cô đặt đồ lên tấm vải nhung trên bàn. Đợi đặt xong, anh ta mới đưa tay lên, cầm cái bình lên xem xét. Lúc đầu, vẻ mặt của anh ta có vẻ thờ ơ. Một lúc sau, hình như anh ta phát hiện ra điều gì đó đặc biệt. Khóe miệng run lên, nếu Diêu Ngọc Lan không biết trước cái bình này là giả, thì cũng có thể bị vẻ mặt này của anh ta lừa. Lộ Hàn Xuyên đứng ngoài cửa, ước lượng thời gian. Không ngừng nhìn xung quanh cửa tiệm. Biển hiệu của tiệm rất mới. Không lâu trước đây anh đi ngang qua đây. Không thấy nó tồn tại. Chắc là mới mở. Loại công ty kinh doanh nghệ thuật này. Trong tình hình thị trường siêu tầm đang rất nóng hiện nay. Rất dễ có manh khóe. Nên anh cũng muốn vào xem xét. Đến khi anh cảm thấy thời gian đã đủ. Anh mới khoanh tay. Vừa nhìn xung quanh. Vừa đi vào một cách thờ ơ. Trông có vẻ lười biếng. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh. Thực ra, dáng vẻ này không khó học, chỉ cần nghĩ đến cách cư xử thường ngày của con trai chú hai, bắt chước một chút là học được. Lúc anh vào, người đàn ông đang nói với Lâm Linh và Diêu Ngọc Lan. Cái bình này của các cô, đúng là có thời gian lâu đời, nhưng chất liệu men hơi thô, là đồ gốm sứ thời nhà Thanh đúc như lò góp ở dân gian, không phải là đồ gốm sứ đúc ở tại lò quan thời nhà Thanh, không có giá trị. Nhưng chắc chắn cũng đáng giá 2.000 tệ. Nhưng hiện tại công ty chúng tôi chủ yếu thu đồ cổ, loại gốm sứ này, chúng tôi thực sự không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của anh ta ẩn chứa sự từ chối. Thường trong trường hợp này, nếu đối phương thực sự cần tiền, chắc chắn sẽ vội vàng, thậm chí cầu xin anh ta thu mua. Anh ta đã có kinh nghiệm về việc này từ lâu, nói xong câu đó, anh ta không hề vội vàng, chỉ chờ xem phản ứng của đối phương. Nếu đối phương không đáp lại, hoặc hỏi quá nhiều, quá chi tiết, thì hoặc là không vội, hoặc là không đủ ngốc. Vậy thì bọn họ cũng có thể không làm vụ này. Thực chất đây là một bước sàng lọc của bọn họ. Những người không đủ ngốc và hay hỏi han, tốt nhất là nên tránh xa. Dù sao hiện tại thị trường siêu tầm rất thịnh hành. Muốn tìm người giám định, muốn bán đồ trong tay rất nhiều. Bọn họ không thiếu kẻ ngu ngốc tự đưa tiền đến cửa. Người đàn ông không nhanh không chậm, dùng ngón tay gõ vào chân mình. Rồi anh ta nghe thấy Lâm Linh vội vàng hỏi. Anh có thể thu không? Nhà em có chút việc, cần tiền. Người đàn ông giả vờ khó xử, một lúc sau mới nói. Thế này nhé, nếu các cô thực sự muốn bán, thì các cô để đồ ở đây, lát nữa tôi sẽ liên lạc với người mua cho các cô. Lâm Linh truy vấn, có thể bán được nhiều tiền hơn không? Nhà em thực sự cần tiền. Diêu Ngọc Lan nghe con gái nói linh tinh, bà liền cúi đầu xuống, sợ biểu cảm của mình không đúng mà lộ tẩy. Người đàn ông giống như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói. Vậy tôi sẽ xem xét xem có nên đưa nó đến nhà đấu giá hay không. Nếu có thể đấu giá, một khi gặp được người mua có duyên, có thể bán được hàng chục nghìn hoặc thậm chí nhiều hơn. Nếu giao dịch thành công, các người trả cho tôi 10 hoa hồng là được. Lâm Linh giả vờ ngây thơ nói. Thật sao? Vậy thì tuyệt quá. Vậy anh giúp em bạn nó đi ạ? Người đàn ông nhìn Lâm Linh, rồi nhìn sang Diêu Ngọc Lan, do dự nói. Cô tự quyết định được không? Nếu ký hợp đồng, chỉ có mẹ cô ký, cô không được. Bà ấy đồng ý chứ? Lâm Linh dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Diêu Ngọc Lan. Diêu Ngọc Lan vội ngẩng đầu lên, nói. À, đồng ý, tôi đồng ý, ký hợp đồng phải không? Được. Cách chương.